Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1204, chương 1204, hứa hẹn. Nhất càng bạo nổ phát cầu thanh, đường tu ở Long Hãn Văn trước mặt, cơ hồ là hao hết miệng lưỡi, các loại nhõng nhẽo đòi hỏi, các loại hết lời ngon ngọt, nhưng Long Hãn Văn lại từ đầu đến cuối không có buông ra. Một bên, tự liền William loại này kiến thức rộng người, đều âm thầm vì đường tu như này tận tâm tận lực làm việc. Sinh lòng vài phần cảm kích, đường tu, ngươi không cần nói nữa, đem ta nhi tử đánh trọng thương, hắn nhất định trả giá thảm thống đại giới. Long Hãn Văn mặt âm trầm, nắm tay chặt chẽ nắm lại nói, đường tu cùng William liếc nhau. Lập tức cắn răng, vươn một căn chỉ, trầm nói rằng, Long Thúc, người đã muốn cho bọn họ trả giá thật lớn, như vậy phần này đại giới ta tới ra, 100 triệu, xem như là bồi thường cho Long Chính Vũ tiền chữa bệnh. Người cảm thấy thế nào? Long Hãn Văn nheo cặp mắt lại, cười lạnh nói, ta Long ra cái gì đều thiếu, chính là không thiếu tiền. Hai ước, đường tu trầm nói rằng, Long Hãn Văn trầm mặc khoảng khắc, lập tức cười lạnh nói, ta nói rồi, ta Long gia không thiếu tiền, hai ước ở chúng ta Long gia, nhất định không coi là cái gì. Đường tu con mắt có chút đỏ lên, lớn tiếng quát lên, 10 ước, đây là ta Thịnh Đường tập đoàn có thể lấy ra tối cao đại giới. Long Thúc, ta tôn xưng ngài một tiếng Thúc, là bởi vì ta cùng Long Chính Vũ quan hệ rất thân. Hiện tại hắn đã bị đánh trọng thương. Sự tình đã xảy ra. Coi như ngươi làm cho Tô Luân sát chôn cùng. Cũng chỉ là xả giận. Không chiếm được cái gì thực chất tính tốt chỗ. Chúng ta đều là người làm ăn. Người làm ăn theo đuổi là quyền lợi. Các ngươi Long Thị tập đoàn thật là gia đại nghiệp đại. Nhưng muốn dễ dàng kiếm 1 tỷ. Cũng không phải nhẹ nhõm như vậy a. Nay ngài cho ta một cái tình mọn, cũng nhận được quyền lợi, tuyệt đối là nhất cử lưỡng tiện. Long Hãn Văn trầm mặc, thậm chí theo trong túi móc ra điếu thuốc lá, châm lửa sau thật sâu rút được phân nửa, mới dùng sức thuốc lá đầu tắt ở trong cái gạt tàn thuốc. Ngẩng đầu nhìn về phía đường tu nói ra, ngươi nói không sai, ta là người làm ăn. Đương nhiên sẽ không cùng tiền làm khó dễ. Đường tu, xem ở giữa chúng ta giao tình phần lên. Ta không muốn ngươi 10 ước. Thế nhưng, 800 triệu là giá thấp nhất. Nếu không thì ta giết chết cái kia Tô Luân sát. Đường tu sâu hấp một hơi. Liếc nhìn một bên mặt sắc phức tạp William. Gật đầu nói ra, Long Thúc, phần nhân tình này ta nhớ kỹ rồi. Tiền ta sẽ rất nhanh chuyển cho ngươi. Ngươi, lúc nào mới có thể thả Tô Luân sát? Long Hãn Văn nói ra. Thu được tiền, ta tự nhiên sẽ thả ngươi. Đường tu cùng William không tiếp tục dừng lại lâu. Hai người bước ra Long gia biệt thự viện môn thời khắc. William khuôn mặt nổi lên hiện ra áy náy thần sắc. Nói ra, đường lão bản, thật sự là xin lỗi. Bởi vì chúng ta nguyên nhân, dĩ nhiên để cho ngươi tổn thất như thế lớn, sự giúp đỡ của ngài, ta nhất định sẽ chuyển đạt cho. Chấm ngoặc kép, chậm đã, đường tu giơ cánh tay lên, cắt đứt lời của hắn nói ra, ta không có gì tổn thất, lẽ nào cái này 800 triệu tiền chuộc, các ngươi Hắc Bài Bạc tập đoàn còn muốn cho ta tự móc tiền túi. Cái gì? William trợn tròn mắt. Biểu tình kia trực tiếp đọng lại, hắn phảng phất gặp quỷ giống như nhìn đường tu, thật lâu không có từ đường tu trong lời nói tỉnh táo lại. Đường tu cười lạnh nói, ta nguyện ý bất cứ giá nào nhân tình, đã là giúp các ngươi Hắc Bài Bạc tập đoàn đại ân. Ta Thịnh Đường tập đoàn là làm ăn, cũng không phải là cơ quan từ thiện, không có quyền lợi vì chết sống của người khác. Mà trắng mất không như vậy một khoản tiền, muốn làm cho cái kia Tô Luân sát sống sót, ngươi liền dành thời gian liên hệ Hắc Bài Bạc tập đoàn cao tầng. hoặc Tô Luân sát người nhà. Như các ngươi buông tha Tô Luân sát tính mệnh, ta đây có thể giúp một tay, địa phương chỉ có thể tới đây. Ngoặc kép, William há miệng, lại phát hiện cổ họng bị vật gì vậy ngăn chặn. Căn bản là không có biện pháp nói ra khỏi miệng. Đường Tu móc ra điếu thuốc lá châm lửa, nói ra: William tiên sinh, ngươi tinh thông tiếng Hán, nên biết ta Hoa Hạ quốc nợ nhân tình chân quý. Nay ngày ta bất cứ giá nào thiếu Long gia một cái nhân tình, đã là to lớn bỏ ra. Như các ngươi không muốn xuất ra 800 triệu cứu Tô Luân sát, ta sẽ lập tức đối với truyền thông tuyên bố. Cái này sự tình theo ta Thịnh Đường tập đoàn lại không liên quan. Bất quá, ta khuyên ngươi một câu. Nếu Long gia đã khai xuất công khai ghi giá, như các ngươi Hắc Bài Bạc tập đoàn không muốn bỏ tiền, việc này tình một ngày náo lớn, Long Hãn Văn trực tiếp bả đem chuyện ngày hôm nay tình tuyên dương ra ngoài, đến lúc đó các ngươi Hắc Bài Bạc tập đoàn sẽ danh dự sạch không, trở thành quốc tế thương giới trò cười. William biến sắc, trong ánh mắt toát ra khó tin thần sắc. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Đường Tu là vì giúp hắn mới mang theo hắn tới gặp Long Hãn Văn, lại không nghĩ rằng Đường Tu dĩ nhiên là đào cho hắn cái hố, làm cho hắn trực tiếp nhảy vào. Sớm biết, hắn liền không theo cùng nhau tới. William nắm tay nắm chặt, trong ánh mắt nổ bắn ra tức giận thần sắc, trừng mắt Đường Tu nói ra: Đường lão bản, ngươi đánh giúp chúng ta cờ hiệu, cũng là tự cấp chúng ta đào hầm đúng hay không? Đường Tu nhíu nói ra: William, lời này của ngươi ta liền không thích nghe. Nếu như không có ta, Long Hãn Văn làm sao có thể bằng lòng thả Tô Luân sát? Các ngươi bả đem Long Hãn Văn nhi tử đánh trọng thương, đến bây giờ đều hôn mê bất tỉnh, thậm chí còn có tính mệnh chi ưu. Nói không chừng Long Chính Vũ sẽ chết mất ở chúng ta Hoa Hạ quốc sát nhân, là muốn đền mạng. Hơn nữa, bả đem Long Chính Vũ đánh trọng thương xác thực là Tô Luân sát, nhưng sau lưng chỉ điểm chắc là ngươi đi. Như Tô Luân sát chết ở Hoa Hạ quốc, ngươi cảm thấy ngươi có thể cởi trách nhiệm? William nộ nói rằng: Ta hiện tại chỉ muốn biết, ngươi rốt cuộc là đang giúp ta hay là tại hại ta? 800 triệu a, coi như là các ngươi Hoa Hạ quốc nhân dân tệ, 800 triệu cũng không phải số lượng nhỏ. Đường Tu nhàn nhạt nói ra: William, ngươi nói với ta như vậy nói, ta thật rất tức giận. Ta hảo tâm giúp ngươi, ngươi dĩ nhiên phản cắn ta một khẩu. Cái này sẽ là của ngươi đối nhân xử thế chi đạo sao? 800 triệu, ngươi cảm thấy Long Hãn Văn Long Thị tập đoàn thật chỉ thiếu các ngươi cái này 800 triệu. Theo ta được biết, chỉ là Long Thị tập đoàn ở Tinh Thành khai phát Tân Thành, lấy được tiền lời tối thiểu đều có 8 tỷ. Ta còn vì chính là 800 triệu bẫy ngươi. William trầm mặc, hắn cảm thấy Đường Tu nói rất có lý. Long Thị tập đoàn xác thực không kém cái kia 800 triệu. Tại hắn sai xử Tô Luân sát bà, đem Long Chính Vũ đánh trọng thương về sau, liền phái người điều tra Hạ Long Thị tập đoàn tình huống. Kết quả làm hắn đều thầm kinh hãi, không nghĩ tới một lần nho nhỏ tranh chấp, vậy mà lại trêu chọc đến Long Thị tập đoàn loại này nhân vật khủng bố. Nhưng là, hắn không có 800 triệu a, như hắn hướng tập đoàn công ty chính đưa ra, sợ rằng tập đoàn công ty những cao tầng kia sẽ đem mình cho ăn sống nuốt tươi rơi. Làm sao bây giờ? William trong đầu không ngừng suy tính chuyện này giải quyết biện pháp. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên ở vào thế khó xử tình trạng. Đường Tu nhìn William không ngừng biến ảo dáng dấp, nhàn nhạt nói ra: William tiên sinh, ta biết cái này sự tình đối với ngươi mà nói có chút ngoài ý muốn, nhưng dù sao cũng là mạng người quan thiên đại sự, như ngươi cảm thấy không thế nào tốt làm, ta ngược lại là có thể giúp ngươi ra một chủ ý. William sững sờ, vội vàng hỏi: ý định gì? Đường Tu nhàn nhạt nói ra. Long Chính Vũ công phu rất lợi hại, nhưng Tô Luân Sát có thể đem hắn đánh trọng thương. Nói rõ Tô Luân Sát là một vị tu luyện giả, mà hắn trở thành tu luyện giả. Hẳn không phải là chính mình vuốt ve tu luyện, mà là trưởng bối trong nhà nhóm. Có chút nhân vật lợi hại, dĩ nhiên là liên quan hắn thân gia tính mệnh. Ta cảm thấy ngươi căn bản cũng không cần liên hệ Hắc Bài Bạc tập đoàn người của tổng bộ. Trực tiếp liên hệ Tô Luân Sát người nhà. Tin tưởng người nhà bọn họ sẽ không keo kiệt còn con này 800 triệu đấy. William nhãn tình sáng lên, tức thì sinh ra vài phần mừng rỡ tâm tình. Lúc trước hắn chui sừng trâu nhọn, cảm thấy cái này sự tình không có biện pháp hướng Hắc Bài Bạc tập đoàn tổng bộ bàn giao. Lại quên Tô Luân Sát phụ thân, cái kia vị Hắc Bài Bạc tập đoàn đại cổ đông, đồng dạng cũng là một vị phi thường lợi hại đại lão bản. Đường lão bản, William giờ khắc này nhìn Đường Tu nhãn thần, bỗng nhiên trở nên có chút phức tạp. Đường Tu đạm nhiên nói ra, William tiên sinh, đối với ta mà nói, tiền tài căn bản cũng không trọng yếu. Đừng nói là 10 ước 800 triệu, coi như là 8 tỷ, 100 ước, nếu như ta nguyện ý, cũng có thể dễ dàng cầm ra được. Ta Thịnh Đường tập đoàn tốc độ kiếm tiền, ta tin tưởng ngươi hẳn hiểu. Đúng, William yên lặng gật đầu, Đường Tu lúc này mới tiếp tục nói ra, ngươi giải khai ta Thịnh Đường tập đoàn kiếm tiền năng lực, nên minh bạch, lấy thân phận của ta địa vị. Không đến mức vì chính là 800 triệu nhân dân tệ liền cố ý bẫy ngươi. Nếu như ta thật cùng Long Hãn Văn cùng nhau liên thủ bẫy ngươi, tuyệt đối không phải chính là 800 triệu. Lẽ nào ta và hắn trao đổi thời điểm, ta nói giá đến 10 ước, nhân gia đều cho ta trực tiếp giảm đi 2 ước sao? Cái này 2 ước chính là ta Đường Tu mặt mũi, ta dùng nợ nhân tình. Đúng vậy, William phía trước còn không có nhớ tới loại vấn đề này. Bây giờ nghe Đường Tu từng nói, hắn tỉ mỉ thưởng thức một phen, cảm thấy Đường Tu nói có đạo lý. 10 ước cùng 800 triệu kỳ thực khác biệt không lớn. Đường Tu đều đã đưa ra 100 triệu tiền bồi thường. Cái kia Long Hãn Văn trực tiếp cho giảm đi 2 ước. Điều này nói rõ bất kể là Đường Tu vẫn là Long Hãn Văn, nhân gia căn bản cũng không kém chút tiền ấy. Lẽ nào là mình hiểu lầm Đường Tu rồi hả? Bản ý của hắn nhưng thật ra là tốt, chính là vì bang tự mình giải quyết trận này phiền phức. William trong đầu thần tốc suy tính, khuôn mặt trên lên dần dần hiện ra xấu hổ thần sắc, hơi khom người nói ra, Đường lão bản, là lỗi của ta. Dĩ nhiên oan uổng ngươi, ở chỗ này, ta William hướng ngươi trịnh trọng nói xin lỗi, hy vọng ngài có thể tha thứ cho ta sai lầm. Ngài yên tâm, nếu ngài cho ta làm nhiều như vậy, ta lập tức lên liên hệ Tô Luân Sát phụ thân, chúng ta Hắc Bài Bạc tập đoàn đại cổ đông. Đường Tu kinh ngạc nói, Tô Luân Sát phụ thân, dĩ nhiên là các ngươi Hắc Bài Bạc tập đoàn đại cổ đông. Nếu Tô Luân Sát thân phận như này tôn quý, hắn làm sao trở thành ngươi? William liền vội vàng giải thích, Tô Luân Sát mới vừa từ trường học tốt nghiệp, cho nên phụ thân hắn để hắn cùng ở bên cạnh ta học tập. Tô Luân Sát tính cách có chút xung động, 2 năm qua ở bên cạnh ta, đã trêu vào không ít sự tình, chỉ bất quá trước đây đều là ta giúp hắn bãi bình. Cho nên hắn càng ngày càng không biết thu liễm, lần này càng là không nghĩ tới, hắn vậy mà lại gặp phải phiền toái lớn như vậy. Đường Tu đáy lòng âm thầm cười nhạt, nhưng khuôn mặt sắc lại bất động thần sắc nói ra, William tiên sinh, Tô Luân Sát thân phận nếu như này tôn quý, ta cảm thấy ngươi chính là dành thời gian cùng phụ thân hắn liên hệ, nếu không thì một ngày thời gian quá kém. Ta sợ Long Hãn Văn phẫn nộ phía dưới, hội bà, đem, Tô Luân Sát giết đi. Đừng không tin, Long Gia Thân là tinh thành lợi hại nhất gia tộc, coi như là chánh phủ những quan viên kia đều muốn kiêng kỵ hắn vài phần, cho nên hắn coi như là bả đem Tô Luật Sát giết đi cũng sẽ không có quá phiền toái lớn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,